Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tâm đang hiệu dụng, dùng sau có thể làm người quên chuyện cũ năm xưa. Bắt đầu tân nhân sinh quân mặc có thể nói đã gặp qua là không quên được. Chỉ là nhìn lướt qua, đã là đêm này này đan phương khắc trong tâm khảm. Có thể làm người quên mất ký ức đan dược. Quân mặc quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân, thiển sắc con ngươi dâng lên một cổ ôn nhu ấm áp. Rõ ràng là hàm chứa ý cười, cũng không biết vì cái gì tổng làm người cảm thấy này nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa lộ ra một cổ khó lòng giải thích quỷ dị. Quân mặc nhớ rõ Sở Mộ Vân mới vừa rồi nỉ non nói mấy câu, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ là trong đó có chút hiểu lầm, chờ A Mộc đã tỉnh, hảo hảo nói một câu, có lẽ hết thảy đều hảo. Nhưng rốt cuộc là có dấu vết, một uông trong suốt sạch sẽ hồ nước nhiễm mặc. Liền như thế nào cũng hồi không đến mới bắt đầu bộ dáng. Mặc dù ánh mặt trời cường thịnh, chiếu hồ nước sóng nước long lánh, so với phía trước còn muốn hoa mỹ xinh đẹp, nhưng rốt cuộc là chiếu không tới đáy hồ. Sở Mộ Vân tìm nơi này tự nhiên là nhất đẳng nhất an toàn, cách Mộ Quang Thành cách xa vạn dặm, đã là rơi xuống yêu giới một cái nhất hẻo lánh trong một góc. Hắn tuy chưa kịp hào hào chu toàn nơi này, nhưng cũng không cần, yêu giới quá lớn. Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên mặc dù là nổi lên lòng nghi ngờ, muốn tìm ở đây cũng đến chút thời điểm. Mà khi đó hắn đã là khang phục, lại há có thể làm cho bọn họ cấp tìm được. Quân mặc cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn, suốt 7 ngày, cơ hồ là ngày đêm không thôi, toàn tâm toàn ý mà vì Sở Mộ Vân điều dưỡng thân thể. Ở ngày thứ 8, Sở Mộ Vân rốt cuộc từ từ truyền tỉnh, đây là vượt qua nguy hiểm kỳ. Thương thế vững vàng. Sở Mộ Vân đương nhiên là thực thanh tình, chỉ đối với Quân Mặc cũng không cần diễn kịch, chỉ cần ngọt ngào ân ái liền hào. Bất quá dù sao cũng phải có cái quá độ, cho nên tỉnh lại sau vẫn là đến tới thượng vừa ra. Hắn tỉnh lại sau, nhìn đến Quân Mặc, trên mặt lại sinh không ra nhiều ít vui sướng. Quân Mặc xem hắn thực bình tĩnh, cảm giác thân thể thế nào? Sở Mộ Vân mộc mặt hỏi hắn, ta là ai? Quân Mặc rõ ràng giật mình, Sở Mộ Vân tuy nằm, nhưng nhìn về phía hắn tầm mắt lại sắc nhọn thả sắc bén, hắn lặp lại hỏi. Ta là ai? Quân Mặc hơi hơi nhíu mày, không ra tiếng, ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, hiển nhiên là ở bắt mạch. Sở Mộ Vân lại dùng sức ném ra hắn, môi mỏng nhấp chặt, thần thái cứng đờ nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện kia giữa mày cực lực che giấu bất an cùng khẩn trương, hắn cất cao âm lượng. Ta hỏi người ta là ai? Quân Mặc nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có chút lập lòe. A Mộc, ta không hiểu ngươi đang hỏi cái gì. Nghe được hắn nói ra A Mộc hai chữ, Sở Mộ Vân lại có chút banh không được trên mặt cảm xúc. Hắn trợn to hốc mắt một chút phiếm hồng, nhìn chằm chằm Quân Mặc trong tầm mắt lại mang theo nồng đậm hận ý. Thất bại, vẫn là không bắt đầu. Quân Mặc nhíu mày, A Mộc, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Sở Mộ Vân tức giận phản cười. Người không phải dùng thân thể của ta tới sống lại Thẩm Vân sao? Quân Mặc ngây ngần cả người. Ta vì cái gì muốn sống lại Thẩm Vân? Hơn nữa ta sao có thể sẽ dùng? Vâu, Sở Mộ Vân ngồi dậy, ngực hắn miệng vết thương tuy khép lại, nhưng thân thể còn suy yếu. Này sẽ làm cảm xúc dao động cực đại. Lời nói chưa xuất khẩu cũng đã kịch liệt ho khan lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mặc trong lòng một thứ. Duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, Sở Mộ Vân không tránh thoát, nhưng đè thấp trong thanh âm lại tất cả đều là oán hận. Ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Ta tất cả đều thấy được, ta đi Vạn Tượng Cung, đi kia phiến rừng trúc, cũng thấy được ngươi hỏa, càng thấy được tâm tư của ngươi. Ngươi khinh ta giấu ta, hống ta gạt ta không oán ngươi, nhưng ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Quân Mặc, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi tất cả đều là tơ máu. Làm ngươi nhẫn tâm đến muốn đem ta giết tới sống lại Thẩm Vân. Hắn nói này đó, Quân Mặc quả thực chưa từng nghe thấy, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Sở Mộ Vân cảm thấy chính mình rất không biết xấu hổ, quả thực là trả đũa. Chẳng qua bởi vì Tạ Thiên Lan duyên cớ, diễn đã diễn đến này phân thượng, chỉ có thể tiếp tục thu cái đuôi. Mà một cái tuyệt vọng đến tự sát người. Dù sao cũng phải có làm việc này lý do, lúc này hắn đã tỉnh, tự nhiên không thể thiếu một hồi chất vấn. Hơn nữa Sở Mộ Vân cũng yêu cầu thông qua như vậy phương thức đem sự tình trải qua đều nói ra, tiến tới cùng quân mặc hảo hảo câu thông. Có chút đồ vật, giấu ở trong lòng sẽ hư thối lên men nảy sinh ra đáng sợ ma quỷ, nhưng nếu là lấy ra tới, phóng tới dưới ánh mặt trời, liền sẽ phát hiện nó bất quá như vậy, gió thổi qua liền hóa. Sở Mộ Vân thấy quân mặc không ra tiếng, chỉ có thể làm bộ là hắn bị chọc thủng tâm tư không dám đáp lại, hắn lại thẹn lại bực dưới, chỉ hận không được từ đây ly xa hắn, cả đời này đều đừng lại gặp nhau. Hắn giãy giụa đứng dậy, quân mặc lại lập tức ôm chặt hắn. A Mộc, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng ta chưa bao giờ thích quá Thẩm Vân, cũng không nghĩ tới muốn sống lại hắn, càng đừng nói là bắt ngươi thân thể. Quân mặc ôm hắn lực đạo càng lúc càng lớn, rõ ràng không dám dùng sức, nhưng lại căn bản khống chế không được. Cái loại này muốn đem hắn được khảm đến trong thân thể xúc động mãnh liệt đến làm hắn không có biện pháp ngăn cản. Sở Mộ Vân không dao động, ta tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, như thế nào sẽ là giả. Quân mặc cũng không biết nên như thế nào giải thích, nhưng hắn lại mơ hồ gian suy nghĩ cẩn thận chút. Là Tạ Thiên Lan dẫn ngươi xem đi, ta không biết hắn làm cái gì, cũng không biết hắn làm ngươi nhìn cái gì, nhưng ta chưa bao giờ đã lừa gạt ngươi, chưa bao giờ giấu giếm được ngươi. Ta cả đời này, chỉ thích, cũng chỉ sẽ thích ngươi. Sở Mộ Vân tâm cực nhẹ run rẩy, quân mặc tâm tư, hắn xem đến quá minh bạch đến không đành lòng nói thêm nữa một câu. Quân mặc lại còn đang nói, Tạ Thiên Lan nói muốn theo đuổi ngươi, ta thực sợ hãi, A Mộc. Hắn luôn có thủ đoạn có thể cướp đi ngươi, ta không nghĩ đi tin, chính là. Hắn cắn răng một cái rốt cuộc nói ra, ta nhìn đến ngươi cùng hắn hôn môi. Đêm hôm đó các ngươi, cái này kỳ thật thực hào giải thích, Sở Mộ Vân dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Hôn môi là bị mộng thú sở hoặc, hắn đem Tạ Thiên Lan trở thành quân mặc. Đêm hôm đó càng thêm hào giải thích, lúc ấy quân mặc trọng thương trong người, mà hắn bị tu la vực lăn lộn, chỉ có thể ở bên ngoài trốn tránh, nơi nào bỏ được đi nhiễu hắn. Thật là thực nhẹ nhàng là có thể thuyết minh hiểu lầm. Chỉ là... Sở Mộ Vân còn không có tới kịp mở miệng, quân mặc rồi lại nói. Ta sẽ không hỏi lại, Sở Mộ Vân giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân mặc chôn ở hắn trên cổ, dùng phi thường bằng phẳng lại làm người tim đập nhanh thanh âm nói. Không cần nói cho ta về sau cũng sẽ không hỏi lại, như thế nào cũng chưa quan hệ. Quân mặc buông lỏng ra hắn, một đôi màu bạc con ngươi cùng hắn đối diện. Này bạc mắt là như vậy bình tĩnh rồi lại như là cuốn lên mưa rền gió dữ. Hắn nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân, gần như với gần từng chữ một mà nói. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta. Sở Mộ Vân giữa mày hơi ninh, vừa định mở miệng, quân mặc đã hôn lên hắn. Đây là một cái phi thường ôn nhu hôn, nóng cháy môi tương tiếp, tựa hồ đều có thể cảm giác được cánh môi run rẩy. Quân mặc vẫn chưa đi vào, chỉ là như vậy nhìn hắn. Như thế thân mật, như thế mềm nhẹ, nhưng nói ra nói lại mang theo dị thường trầm trọng phân lượng. Kia vô thượng đan phương chung có một cái đan dược, danh gọi tỏa tâm đan, dùng khi chỉ cần dung ngươi huyết, nếu không có tâm ái ngươi, liền sẽ bạo tâm mà chết. Cách chương.